Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Người, ai ngờ anh có lòng nhưng đối phương lại không có lòng cảm kích, cư nhiên lại dùng đến súng gây mê. Những người này không phải là uống lộn thuốc đi, điều thì đinh lại tiểu thư mà làm liều, không sợ hậu quả khó có thể dọn dẹp được hay sao? Thời điểm anh mất đi ý thức, chỉ có một ý nghĩ khôi hài. Công việc vệ sĩ này nguy hiểm ở chỗ đối phó với kẻ bắt cóc, nhưng không nghĩ tới đối phó nhất lại chính là cố chủ. Hôm nay thời tiết rất tốt, ngoài cửa sổ bầu trời xanh thăm thẳm. Chu Văn Kỳ nhất thời tâm huyết sang trào, tự mình làm bữa trưa muốn đến công ty đưa cho chồng, thuận tiện cũng muốn cùng các nữ nhân viên trao đổi tình cảm. Cô biết Lý Nhân Hoa đi xem mắt nhiều lần, rốt cuộc tìm được một đối tượng lý tưởng. Suy nghĩ một chút, mình thật là thông minh, kể từ đó đem tình địch hóa thành bạn bè, lại một hồi thúc đẩy. Quả thực là từ không nói có, không bội phục chính mình cũng là không được. Không ngờ khi Chu Văn Kỳ đi tới công ty, sinh viên vừa học vừa làm lại nói cho cô biết, ông chủ hôm nay không có tới, cũng không gọi điện thoại liên lạc, không biết là đang bận làm chuyện gì. Chu Văn Kỳ vừa nghe đã cảm thấy không đúng, lấy điện thoại di động ra để bấm điện thoại, không nghe thấy giọng nói của Lôi Dực ngược lại truyền đến hộp tin nhắn. Tại sao lại như vậy chứ? Cô hỏi lại mấy nhân viên, bao gồm cả Đại Minh và Thiết Hùng, nhưng không ai biết được tin tức của Lôi Dực. Đại Minh còn nghi hoặc nói, ông chủ bảo hôm nay muốn hướng dẫn chúng tôi tập luyện vật lộn, anh ấy chưa bao giờ đến muộn, như vậy thật là lạ đi. Chu Văn Kỳ không do dự nữa, lập tức gọi điện thoại cho Lôi Chấn nói, ông nội à, A Dực có thể đã xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì xảy ra chứ? Lôi Chấn vừa nghe xong, dây thần kinh liền kéo căng, cháu trai bảo bối của ông không thể có chuyện nha. Anh ấy hôm nay không có đến công ty, cũng không có nhắn lại là đi nơi nào, nói là muốn hướng dẫn nhân viên tập luyện, nhưng chính anh ấy lại không thấy đâu cả. Cháu có gọi điện thoại di động của anh ấy cũng không mở, cháu sợ anh ấy sẽ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Ông lập tức sẽ qua ngay, cháu không cần phải sợ, có ông nội ở đây rồi. Tuy nói tình huống không tính là nghiêm trọng, nhưng Lôi Chân vẫn không dám xem nhẹ. Rất nhiều chuyện đều từ nhỏ mà tích lũy thành, xem nhẹ chuyện nhỏ sẽ tạo thành chuyện lớn. Dạ vâng ạ, bọn cháu sẽ chờ ông nội đến đây, ông nhớ đi đường cẩn thận đó. Đây là lời kịch an ủi cũng không khác biệt lắm, Chu Văn Kỳ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Chờ bà chủ nghe xong điện thoại, Thiết Hùng nhớ đến một chuyện. Trên xe của ông chủ có định vị vệ tinh, chúng tôi có thể kiểm tra, tra xem xe của anh ấy ở nơi nào. Được rồi, vậy thì bây giờ các anh đi tra đi. Chu Văn Kỳ hít sâu một cái, nhìn về phía những người khác nói, các anh suy nghĩ một chút, xem Lôi Dực có thể đi nơi nào, lập tức đưa người đi tìm. Có tin thì hãy báo cho tôi, chờ một chút nữa ông nội Lôi sẽ đến đây, lúc đó do ông nội Lôi làm chủ. Không ngờ bà chủ có việc, có thể trật tự sắp xếp như vậy, tất cả mọi người đối với cô lại có nhận biết mới. Giao phó xong, Chu Văn Kỳ cố gắng giữ bình tĩnh đi vào phòng làm việc của chồng, ngồi vào chỗ anh thường ngồi rồi cất tiếng thở dài. Cô có một loại dự cảm chẳng lành, tự như thời điểm cô gặp ác mộng, có mấy lần nằm mơ cũng thấy tai nạn của kiếp trước, luôn cho là ám ảnh đi qua, sẽ từ từ nhợt nhạt. Nhưng kiếp trước chưa từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, có trời mới biết số mạng lại làm cho cô cách khảo nghiệm gì. Chẳng lẽ trên đời này cô sẽ quá chồng sao? Mà không, bọn họ chưa có hưởng tuần trăng mật, còn chưa sinh ra đứa bé, còn chưa có cùng nhau sống đến già, cô không thể nào mất đi anh được. Rất nhanh, Lôi Chân đi tới công ty trấn giữ, phát động các loại phương thức tìm người. Ai ngờ lúc này tìm chính là một ngày một đêm. Chu Văn Kỳ quả thật không thể ăn không thể ngủ, không biết nên đối mặt với thực tế như thế nào cả. Mọi người Chu gia chạy đến an ủi cô, làm bạn với cô, nhưng cô chính là không thể buông lòng xuống. Xe đã tìm được ở bên lề đường, không có bất cứ tổn thương nào, ngay cả dấu vết trên xe cũng không rõ ràng. Theo lý thuyết hẳn không phải là tai nạn xe cộ, như vậy có phải là bắt cóc hay không? Chẳng lẽ là bị người ngoài hành tinh bắt đi nghiên cứu sao? Lôi Dực rốt cuộc là ở nơi nào? Tất cả mọi người đều tìm sắp đến phát điên rồi. Sáng ngày thứ hai, Chu Văn Kỳ nhận được một cái bọc chuyển phát nhanh. Mở ra xem là một tấm ảnh Mạnh Nam để trần, mà người đàn ông khỏe mạnh cường tráng này chính là chồng của cô. Trong bao trừ một tấm hình phóng to, còn có một tờ giấy kia địa chỉ khách sạn ở trên đó viết, anh ấy đã là của tôi, cô có thể lăn, người phụ nữ xấu. Chữ viết ngoáy, thậm chí có thể nói là xấu xí. Nếu như không phải là đứa bé viết, thì có khả năng là người không am hiểu viết người chữ Trung Văn. Chu Văn Kỳ tránh khỏi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mọi người, xoay người đi vào thư phòng, đem hình để vào tủ sách khóa lại, chỉ lấy ra giấy tin nhắn để làm đầu mối. Cô không thể để cho tấm hình này tung ra ngoài. Không quan sự thật này là cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net